đồng nhân Inuyasha, xuyên qua thành phu nhân của Naraku. Chương 9, góc truyện audio.com. Tay Naraku càng lúc càng siết chặt khiến Yuri vô cùng khó thở, chỉ có thể hít vào nhưng không thể thở ra. Nàng khó chịu dùng tay bấu lấy tay hắn, trừng mắt nhìn Naraku. Giết một nhân loại cũng khiến ngươi chật vật như vậy sao? Chỉ là ta nhắc nhở ngươi một chút, nàng là nhân loại, không phải yêu quái, dùng lực quá mạnh cũng đủ để giết chết nàng. Kagura ở một bên làm khán giả cuối cùng cũng nhịn không được liền lên tiếng. Paki nghe thấy vậy cũng hoảng sợ quỳ xuống, vừa khóc vừa dập đầu liên hồi. Thành chủ đại nhân, xin ngươi tha cho tiểu thư đi. Tiểu thư thật sự sắp chịu không nổi à, Naraku từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, hồng mâu nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú hơi ửng hồng vì khó thở, mày hơi nhíu lại. Nữ nhân này, nếu giết ngay lúc này không phải là tổn hại rất lớn sao? Vẫn chưa phải lúc, ngay lúc nàng cảm thấy bản thân sắp rơi vào hôn mê thì đột nhiên Naraku lại buông tay làm nàng mất thăng bằng ngã xuống đất. Yuri cả người run run, trán chảy đầy mồ hôi, tay không ngừng vuốt ngực thuận khí. Paki vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, lo lắng nhìn cổ nàng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không? Yuri mệt đến mức ngay cả nói cũng không ra hơi, chỉ lắc lắc đầu thay câu trả lời. Lúc này, một đám trùng độc từ bên ngoài bay đến bên cạnh Naraku cũng không biết là báo cái gì, nhưng vừa mới bay đi, Naraku cũng liền biến mất. Hừm, hắn lại đi xem náo nhiệt rồi. Kagura hừ lạnh một tiếng, yêu nhã lấy lông vũ nhỏ cài trên đầu xuống, lông vũ lập tức biến lớn, nàng ta ngồi lên đó định bay đi thì lại bị Yuri gọi giật lại. Này, đợi ta, chấm, hừ hừ, dám bỏ ta lại sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Naraku một thân áo lông trắng ẩn dưới hàng cây, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi hơi nhếch lên quỷ dị. Inuyasha, ta thật sự muốn xem, lần này ngươi sẽ làm thế nào? Dưới bầu trời đen kịt, nhóm người Inuyasha dương cung bạt kiếm trừng mắt nhìn quái vật cả người một màu tím to gấp trăm lần bọn họ phân thân mới của Naraku Kosinki. Thiết toái nha trong tay Inuyasha chỉ còn một nửa uy lực không còn, lại bị Kosinki một trường đánh trọng thương nằm ngất dưới đất. Inuyasha, Kagome vội vàng chạy đến lại bị Miroku giữ lại. Kagome, rất nguy hiểm. Vừa dứt lời, Kosinki đột nhiên xuất hiện phía sau hất Miroku văng ra một trường. Kosinki rất hả dạ cười thật lớn nhìn Miroku. Lúc này lại vang lên tiếng hét của nữ nhân từ xa truyền tới. Kagome, hả, Kagome giật mình quay lưng lại phía sau, may mắn tránh được tay của Kosinki đang lao tới, sợ hãi lùi về sau. Yuri từ trên lông vũ của Kagura nhảy xuống, nhanh chóng chạy về phía Kagome. Lúc này, Kosinki mới để ý đến Yuri, nhìn chăm chăm vào nàng, giọng ồm ồm lại vang lên. Người đi chung với Kagura, là người của Naraku đại nhân sao? Ta không phải người của hắn, là bị bắt mà, hừ, bị bắt lại có thể chạy đến đây, không phải rất hoang đường à, Kosinki gầm lớn một tiếng. Yuri há hốc mồm nhìn yêu quái trước mặt, hắn là thứ gì vậy? Có thể đọc được suy nghĩ của nàng sao? Khoan đã, trên lưng hắn có hình con nhện, lẽ nào là phân thân mới của Naraku? Không phải chứ, Kagura và Kana rất đẹp, vì sao phân thân thứ ba này lại xấu xí như vậy? Thật buồn nôn, nữ nhân to gan, ngươi thế nhưng dám nói ta buồn nôn, ta giết ngươi, bàn tay to lớn của Kosinki đánh xuống chỗ nàng, đập thật mạnh xuống. Lúc giơ lên, chỉ thấy phần đất bị đánh trúng sớm đã nát bấy, còn người lại chẳng thấy đâu. Quỷ ngộ tâm, góc truyện audio.com. Kosinki thả tay xuống, cả người run rẩy quay lại nhìn Naraku, mà trên tay hắn. Lại là nữ nhân đáng chết kia, người nhớ kỹ, về sau không cần động thủ với nàng ta. Naraku trầm giọng ra lệnh, sau đó lại cúi xuống nhìn Yuri còn đang sợ hãi nhắm tịt mắt, hai tay không chút kiêng nể ôm lấy cổ hắn. Kagome và Sango khó hiểu nhìn Yuri, mấy hôm vừa rồi chưa từ đã biệt rời đi trong im lặng cũng thôi đi, vì sao hôm nay vừa xuất hiện đã ở trong lòng Naraku. Có thể nào, Kagome nhìn Sango, Sango nhìn Kagome, hai người đồng loạt cười cười. Vô tội, xấu xa nhìn Yuri, chỉ tội cho Inuyasha và Miroku bị trọng thương lại bị bỏ mặc một bên. Kosinki đương nhiên thấy được suy nghĩ của hai người, lại bùng nổ gào lớn. Hoang đường, nàng ta làm sao có thể là tình lữ của Naraku, Yuri, Naraku, Naraku mang Yuri trở về thành, vừa về đến nơi đã mạnh mẽ ném nàng xuống đất xoay người bỏ đi. Yuri lồm cồm bò dậy định mắng hắn, nhưng lại thôi. Dù gì cũng là nàng sai trước tự tiện đòi đi theo Kagura. Những ngày sau đó cũng không có thấy Naraku, nàng cũng nghe nói, sau khi rời đi Inuyasha đột nhiên biến thành yêu quái, đã giải quyết xong Kosinki và đang trên đường đi tìm cách xả lại thiết toái nha. Yuri nhàm chán nằm bò ra bàn, tay không ngừng gõ gõ lên chén trà uể oải hỏi. Taki, thành chủ đại nhân của ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Cách Chương.